Minh Thần đi dọc theo các be, giường, sập, dòm từng thân xác chết khô. Trên khuôn mặt, dáng thân, vẻ điệu còn nguyên vẹn nét đau đớn khủng khiếp. Kẻ réo ngược hai ngón tay cái lên xà nhà, kẻ lại đang đấm đá vào vách tường, người thì húc đầu vào vách đá. Kẻ thì ôm bụng rền la, người thì trợn mắt há hốc mồm nằm dãy giụa. Nhiều kẻ cầm chày vồ nện vào thân xác, tứ chi như các ông đạo tu khổ hạnh ép xác, có người tắt cổ treo lơ lửng, nhiều kẻ dùng hai tay bóp cổ, lưỡi thè lè ra, mắt trợn ngược, lắm kẻ phát cuồng xé rách bươm quần áo, cười khóc lung tung. Những hình gầy xác ve nam nữ, già trẻ sang hèn đủ loại, nhiều tín đồ chỉ còn bộ xương sau tháng năm phụng sự thần yên. Cũng có kẻ mập bung người như sũng nước, đủ mọi hạng, đủ mọi sắc dân, đủ mọi thứ mặt biểu lộ sự đau đớn khủng khiếp vì dám cả gan chống lại tổ nương thần mà giáo và đang bị thần hành. Nhưng tất cả chỉ là ảo vọng, kẻ nào đã nhập ma túy giáo thì khó lòng mà trả nổi. Họ đã gục ngã trước hình phạt của tổ nương thần, còn một số thì đã đầu hàng thần tổ nương khi được thần về gọi đệ tử quay về và trong giấc mơ, trong ảo giác hay trong thực cảnh. Thánh Ỷ Lan Ông vừa nói, vừa dẫn Minh Thần đi sâu vào nội tầm. Chàng trai đưa mắt ngó, thấy những xác đệ tử yêu thần nằm thẳng cẳng sau cơn vật vã vì thiếu chất morphine đã chợp mắt tiếp đi hoặc vẫn mở trừng trừng con mắt. Thánh Ỷ mở mảng nhìn quanh điện. Đó là một cách trừng phạt những tín đồ muốn thoát ly lời nguyện của tổ nương thần Phủ Dung ngàn đời linh ứng. Động trí tò mò, Võ Minh Thần khẽ hỏi. Chẳng hay lời nguyện đó, tiểu điệt đây có thể biết được chăng? Thánh Ỷ gật đầu. Tướng công chẳng những sẽ được biết, mà còn biết thêm điều bí ẩn ngàn đời của Phủ Dung thần giáo, liên quan đến vận mạng đời đời của hàng trăm triệu con dân sống nhờ thần giáo. Cùng lời nguyện độc địa của tổ nương thần, truyền tử lưu tôn trên các xứ Phủ Dung. Sáng nay, tướng công sẽ biết hết và cũng sẽ phải giữ kín lời nguyện bí mật ngàn đời đó. Mời tướng công vào đây. Minh Thần theo lão nhẹ gót đi vào khu nội tầm, điện thật sâu thăm thẳm, bỗng tới cuối điện, tường đá dựng cao vút hai bên, chân uốn như sóng lượn, chừng vài thước rồi chạy vòng vào theo hình móng lừa, có một bức rèm vàng kim tuyến buông rũ từ nóc xuống nền điện. Thần nữ Phủ Dung nương nương đi cạnh Minh Thần, đưa tay giật nhẹ một cái, mấu chốt vàng khối trên tường. Chỉ nghe bình bong, tiếng chuông kỳ ảo lại nổi lên, khoan tai rồi đổ dồn, âm thanh chìm nổi như gần như xa. Vừa dứt, chợt bức rèm vàng kim tuyến sột soạt lên, mở ra một khu nội cung, bệ đá chập trùng vốt cao. Thánh Ỷ thần nữ đưa Minh Thần lên, đúng 20 bệ, bỗng chàng tuổi trẻ rột lòng đứng sững trước cảnh kỳ dị đập vào nhãn quang. Một cái bệ thờ khổng lồ vụt hiện ra với một ngọn đèn dầu lạc vĩ đại hết sức. Có lẽ từ sinh làm người tới nay chưa bao giờ được thấy ngọn đèn to lớn bằng một phần ngàn ngọn đèn kỳ quái này. Minh Thần được dẫn leo lên từng hàng bệ bên hông, dòm còn thấy nhiều mâm đựng dụng cụ tiêu thụ nhà phiến khác nữa. Các loại đồ nghề hồi trung cổ trở lại vẫn còn thô sơ, chưa tinh vi như các món dọc tàu mới phát minh ra từ thời cận đại. Và sau bệ đồ thờ này có một chiếc giường thất bảo chạm trổ rất đẹp. Sau giường có đặt một cái ngai vàng trang trọng như ngai vua chúa, chân ngai kê mép thành giường. Trên ngai có một pho tượng nữ ngồi rất uy nghi, coi như người thực. Đến nỗi vừa thoáng thấy, Võ Minh Thần lại tưởng rằng người bằng xương bằng thịt ngồi đó, vì da mặt màu trắng ngà giống như da người. Tượng nữ mặc áo vàng kim tuyến lấp lánh, đầu chít khăn vàng, chân đi hải thổ vàng cần kim cương, sapphire, áo cũng nhiều chỗ đính kim cương, phản chiếu ánh sáng muôn màu rực rỡ. Ngoài ra còn mấy cái tản tía che trốc ngồi tượng, và xế bên ngài có một cái giá có nhiều mắc treo, mấy cái áo thụng, màu tía hoa láng, màu đỏ, màu trắng, màu xanh, nâu, như để tượng thay đổi vậy. Ánh đèn dầu lạc hắt soi lên mặt tượng đẹp long lanh, hai con mắt cần hai viên ngọc xanh biếc, sáng long lanh, cực kỳ linh hoạt trên khuôn mặt đẹp phi phàm. đây chính là Phủ Dung Thần. Bõ khẽ bật kêu lên, đã thấy thần nữ lại ra hiệu cho thánh y bước tới chỗ kê giường thất bảo. Thần nữ, thánh y ra hiệu cho Minh Thần cùng chắp tay vái lễ một tràng, và thánh y lập tức dẫn hai người tiến sang vách hữu, xây bên ngai vàng của tượng thần Phủ Dung. Thánh y kéo soạt bức rèm che vách, vách đá nhổ ra nhẵn thín. Ngay đấy có một cái bình thủy tinh ra miệng đựng đầy một thứ bột đỏ như hồng hoàng, bốc một nắm dơ lên cao. Vị thánh y vụt nghiêm sắc mặt mà dõng dạc. Trong nội điện Phù Dung Thần Giáo, trước tổ nương thần, giờ đã tới lúc tướng công biết tường tận về thần tục nước Yên này. Sao? Sao lại có buổi lễ vô cùng nghiêm trọng vào sáng nay? Sau mối duyên kỳ ngộ, tổ nương thần linh thiêng trùn rồi cho dị thú mang người, bị nạn tới xứ cháu con của ngài. Giờ phút này xin hiển linh chứng kiến giây phút thiêng liêng, thần ngôn cáo trì duyên tác hợp. Dứt lời, lão cầm nắm phấn bụi đỏ hồng hoàng ném vụt vào vách đá như trò ảo thuật, từng hàng chữ hiện lên móc ngược vòng ngang coi rất lạ mắt. Võ Minh Thần nhờ xưa được theo tôn sư Chu Du Thiền Hạ được học khá nhiều thứ tiếng nên vừa trông thấy đã biết ngay đó là loại chữ của dân Thái Thổ Lào thường dùng, nhưng có nhiều thứ hơi khác một chút. Cứ mở chữ lại thấy lẫn vào một hai chữ bạch thoại Hán tự, có lẽ vì tiếng Thái Lào có thiếu nên phải mượn tiếng Tàu xưa, vì văn hóa Trung Nguyên đương thời đã tràn nằm khắp Á Đông. Ngọn đèn dầu lạc trên bệ thờ tỏa sáng rực, Võ Minh Thần đọc tiếng được tiếng không, vị thánh y lạn ông dịu dàng bảo. Những chữ hơi khác này chính là tiếng riêng của sư Phủ Dung, lấy tiếng Nhắng, tiếng Kha, tiếng Giao chế biến ra. Những dòng truyền ngôn di bút này đã viết trên 6 thế kỷ để lão phụ đọc giải giúp tướng công cho tiện. Lãnh chúa Phủ Dung Quốc, giáo chủ Phủ Dung Thần Giáo truyền ngôn lại cho con cháu thần dân bản quốc. Ta lập đền thờ này vào thời lập quốc, đền này là đền thờ Phủ Dung thần nữ tổ nương bậc linh thần đã cứu dòng giống hợp tộc này thoát nạn tiêu vong và đã ban cho tổ tiên ta một kho tàng chi bảo để lập quốc. Kho tàng này không bao giờ cạn nếu các người dốc lòng thờ phụng tổ nương thần cho trọn đạo tôi còn đệ tử. Đó là cây thầu, nữ hoàng thảo mộc, trái cây mỗi mùa chảy ra vàng đen, hóa thân máu lệ xương của tổ nương thần Phủ Dung. Ngài đã ban máu lệ xương thịt của ngài cho tổ tiên ta dựng lên nước Phủ Dung, sứ Phủ Dung thờ phụng người, lập nên Phủ Dung thần giáo. Thần giáo còn, sứ Phủ Dung cũng còn, còn dòng giống Phủ Dung hợp tộc này còn. Thần giáo tàn, vàng đen hết, Phủ Dung quốc liệt, người sứ Phủ Dung cũng chết. Ta dựng đền này, ghi lại lập ngôn của tổ tiên, ghép lại gốc nguồn và hệ, khắc lại lời nguyện trên đá, truyền lại điều bí mật cho con cháu thần dân truyền tửu lưu tôn ghi nhớ đời đời. Lập ngôn của tổ tiên là phong tục, luật lệ, lời lãnh chúa làm thành ước pháp, lời nguyện theo mộng triệu là đời nguyện độc địa, đời đời ứng nghiệm trên sức Phủ Dung. Con cháu thần dân tuân theo lời lãnh chúa giáo chủ, nước Phủ Dung còn, dòng giống Phủ Dung phạm lời nguyện của tổ nương thần, dòng giống sẽ bị tiêu diệt. Phủ Dung quốc năm thứ nhất, lãnh chúa giáo chủ Khan La. Nghe dứt lời, vị thanh y đọc giải, Võ Minh Thần vụt có cảm giác mình đang đi sâu vào trong cái chuyện bí ẩn dị thường của nền huyền giáo nâu kỳ lạ. Một thứ ma túy giáo thần bí đang lan tràn thế giới với một sức lôi cuốn như bóng quỷ nhập tràng mang lốt mỹ nhân tuyệt thế. Bất giác, chàng đưa mắt nhìn nàng giáo chủ nữ chúa xứ Yên Thành và thánh y Lan Ông, lòng càng thắc mắc, chẳng hiểu sao hai người lại cho chàng đi sâu vào bức màn bí mật kỳ lạ đó. Dưới đền thờ lúc này, khuôn mặt nữ chúa Phù Dung thần giáo càng coi thần bí, đẹp phi phàm, còn mặt thánh y càng nghiêm chỉnh, chừng như ông già hiểu rất rõ là ông đang làm một việc hết sức linh thiêng. Mời tướng công lại qua đây một chút. Như cái máy, Minh Thần theo hai người tiến sâu vào hai bộ, thánh y lại bốc một nắm phấn bụi màu hồng hoàng ném vãi lên tường hai ba cái. Dưới đèn, từng hàng chữ lại hiện lên, nhỏ hơn hàng chữ vừa rồi. Võ đoán chắc mặt tường được viết bằng một thứ mực đặc biệt gì đó, và chữ nổi lên khi phấn hồng hoàng chạm vào, cũng như viết bằng nhựa dính bắt bụi vậy. Từng hàng chữ lại hiện lên, lời nguyện của Phủ Dung Thần, ta đã ban cho các người hóa thân máu lệ của ta, nó sẽ là nguồn sống của các sắc dân trồng nó, chìm chóc sẽ mang đi, gieo rắc trên trái đất, nó sẽ cho các người sự sống phồn thịnh, nó sẽ trị nhiều bệnh tật, ban nhiều an ủi, nhưng mắc vào như mắc dây xiềng vì không cách nào trị nổi. Ta cho các người cây Phủ Dung, xứ Phủ Dung, các người sẽ mở ra một đền thần giáo. và với kẻ phụng thờ, ta cho biết điều bí ẩn vô cùng về hóa thân ta, hãy lập nguyền cho con cháu nối đời gìn giữ. Xứ Phù Dung và dòng giống Phù Dung sẽ bị tiêu diệt nếu thần giáo suy tàn. Minh Thần chợt trầm ngâm, thật là huyền bí, cũng như sắc nùng nguồn gốc tận bên Nga thượng cổ. Nhưng còn điều bí mật trên xứ Phù Dung chăng? Thánh Y vụt nghiêm sắc mặt, lão phu người ngoài cuộc không được quyền biết đến điều bí ẩn sinh tử đó, thần nữ sứ Yên sẽ đưa tướng công vào. Minh Thần ngơ ngác chẳng hiểu tại sao mình cũng là người ngoài cuộc mà lại khác Thánh Y, nhưng chưa kịp hỏi thì thần nữ đã đưa tay ra hiệu. Thánh Y dừng lại, chỉ còn Minh Thần theo nàng đi vào phía trong, trèo lên bệ tượng phía sau, nơi đây lại có một khung cửa đóng, nàng mở cửa đưa võ vào. Trong này có một gian nhỏ, vách đá nhẵn, cũng có một ngọn đèn dầu. Không nói chi, thần nữ cầm phấn hồng hoàng ném vãi lên tường, chữ Yên hiện lên và những nhảy nhót như trước mắt của chàng tuổi trẻ. Bí mật truyền đời, lời nguyện độc địa trên xứ Phù Dung, đệ tử Phù Dung mang xiềng xích vô hình suốt đời khó cởi, vì chất Phù Dung bám vào xương tủy, không thuốc nào trừ nổi. Làng Y có tài cải từ hoàn sinh cũng bó tay, vì trên cõi thế gian này không có vị thuốc nào khắc kỵ. Vị thuốc khắc kỵ này chính là một loài dã thảo chỉ sinh ra tại các xứ Phù Dung, đó chính là loài tam sắc nhật kỳ ký sinh thảo dã. Cây cỏ này từ cây Phù Dung hóa sinh ra, mọc ngay dưới gốc Phù Dung. Tam sắc nhật kỳ thảo này mỗi ngày đổi đúng ba màu theo ánh thái dương, sáng sớm là màu xanh, đến trưa lá chuyển sang màu bạc, đến chiều hoàng hôn lá lại đổi sang màu vàng. Bứt nắm lá cây này dùng cả rễ đem về nấu nước, uống một thang là dứt. Nếu thiệt hạ biết, dân Phù Dung sẽ tiêu vong, vậy cứ thấy mọc lên là phải làm cỏ mà đốt điện. Biết giữ thì còn, không biết giữ thì mất, con cháu hãy nhớ lời nguyền trên xứ Phù Dung. Võ đứng im như pho tượng, mắt ngó đăm đăm, hàng chữ lạ ghi chép điều bí ẩn dị thường về chất ma túy Phù Dung và lời nguyền độc địa của sắc dân trồng cây thẩu. Chàng hiểu được điều bí mật về chất nhựa cây đã làm đảo điên thiên hạ, từng gây nên một cuộc chiến tranh nha phiến và làm sụp đổ triều đình Mãn Thanh. Khi theo tôn sư Chu Du thiên hạ, chàng cũng từng được biết sức mạnh ma quái của nhà phiến lan tràn rất mau. Bà Tây Thái Hậu khét tiếng cũng là đệ tử của Phù Dung, phàm đã rơi vào hầu hết đều không bỏ nổi. Từ đông sang tây đã có nhiều tay danh y có tài gần như cải tử hoàn sinh, không thua Hoa Đà Biển Thước đã dùng hết tài nghệ, chế ra lắm môn cải nhà phiến đều không trị nổi. Chính chàng đã từng lấy làm lạ, không hiểu tại sao loài người hiện nay đã khôn ngoan xảo trá, tới độ chế ra các thứ thăng thiên nhập địa, thiên lý thần thông, lại chưa phát minh ra được món trị bệnh nghiện ma túy. Để đến nỗi hàng vạn, hàng triệu đệ tử Phù Dung bị ma túy theo ám suốt đời như một thứ oan hồn. Trong khi đó, chính chàng cũng từng được thấy mấy dân uống thầu lại bỏ dễ như chơi. Vào mùa hái thầu, đàn bà con nít có nơi cũng hút thuốc liên miên, nhưng sau mùa gặt, bọn này bỏ dễ hơn bỏ thuốc lào. Trong gia đình chỉ còn một hai người hút, giờ chàng mới chợt hiểu, thì ra phẩm vật gì cũng có khắc vật khắc tinh. Như hỏa kỵ thủy, chuột kỵ mèo, thuốc viện chỉ có một loại khắc thảo khắc tinh là loài cây mỗi ngày thay ba sắc lá kia. Thứ cây mọc dưới gốc thầu, một giống ký sinh thảo không phải cây tầm gửi từ đầu theo gió bay tới bám vào. Ngoài giống thảo khắc tinh này, mọi thứ dược tính khác đều vô hiệu. Dân trồng thầu xứ nào cũng gửi vận mạng vào nhựa thầu, họ đều hiểu rằng nếu điều bí mật này mà lộ ra thì sẽ không còn khách tiêu thụ dân thầu này nữa, và dân xứ thầu sẽ lâm nguy, vì lẽ giản dị là đệ tử Phù Dung nào chẳng muốn cởi xiềng nô lệ, nên tất cả đều nhất quyết giữ đời nguyền độc truyền tử lưu tôn, coi đó là điều sống còn của bộ tộc. Minh Thần vẩn vơ nghĩ tới hàng bao nhiêu triệu dân trồng thầu và tiêu thụ ma túy, lòng bỗng thấy băn khoăn khó tả khi nhìn thấy rõ sự thịnh vượng của xứ Phù Dung được tạo dựng trên sự suy tàn của đám đông đệ tử Phù Dung. Nhưng bỗng chàng trai chột dạ hỏi thần nữ, điều bí mật sinh tử này sao lại có thể để người ngoài như ngu mộ biết? Thần nữ nhìn chàng khách ngoại xứ, vành môi cánh cung đỏ thắm, nhẹ mỉm cười tươi mát như hoa nguồn vừa hái. Vì chàng cũng sẽ giữ kín lời nguyền cùng thiếp. Tướng công hãy coi tiếp đây. Dứt lời, nàng lại bóng phấn hồng hoàng ném vắt lên vách bên. Tự nhiên, chữ vừa hiện lên rõ, tim Minh Thần bỗng đập mạnh như linh cảm có chuyện liên quan. lời nguyền của Ali Khan, lập ngôn của tổ tiên sắc dân hợp tộc truyền lại cho con cháu đời đời. Tổ tiên các người kể như đã vùi xác tại sa mạc Gobi nếu không được phù dung thần nương cứu vớt. Tổ tiên các người đem sức tàn, vỡ đất, dùng thần cho con cháu để sau này lập quốc. Các người hãy giữ kín nguồn gốc. Khi kỵ binh Mông Cổ còn dọc ngang thiên hạ, các người sẽ lập nên một nước ba biên giới này, đặt tên là Phủ Dung Quốc để ghi nhớ công ơn Phủ Dung Thần Nương. Các người sẽ dựng đền đài thờ Thần Nương, các người sẽ lập nên Phủ Dung Thần Giáo. Ước mộng Gobi Phủ Dung Thần Nương sẽ là tổ nương thần. Người xứ Phủ Dung sẽ là con cháu thần dân của người, đời đời hương khói, suy tịnh theo thần giáo. Để đền đáp công ơn, dòng chúa Phủ Dung sẽ mang họ Khan làm giáo chủ thần giáo. Đàn ông không làm chúa, hãy chọn một trinh nữ thật thành khiết làm nữ chúa, mang tên thần nữ Phủ Dung Nương. Hầu nữ chúa giáo chủ không được lấy chồng trong suốt cuộc đời, kẻ nào phạm tội sẽ phải chết. Ngoại trừ năm đúng 20 tuổi, năm tổ nương mang hận xuống tuyền đài hóa thân làm cây thuốc. Nữ giáo chủ năm đó sẽ được lấy chồng nếu có một khách lạ tình cờ lạc nơi xứ Phủ Dung. Khách đó sẽ làm chồng nữ chúa giáo chủ với đầy đủ nghi lễ. Bất luận già trẻ xấu xí, mù quẻ cầm điếc, đó là phò mã Phủ Dung vì Ala tổ nương run rủi. Nếu khách đã không chịu, nữ chúa sẽ lấy xác khách ướp thờ hậu điện và suốt đời không còn được lấy ai. Phò mã Phủ Dung sẽ cùng thần nữ làm chủ nước chủ giáo và thần dân hưởng phúc, xứ sở yên vui, bằng trái lời sẽ bị tiêu diệt. Ali Khan. Võ Minh Thần vụt hiểu rõ, cả ngôi đền thờ kỳ dị như chuyển rung đảo lộn, ánh đèn vàng trờn vờn, mấy hàng chữ nguyền nhảy múa trước mắt của chàng trai. Lòng đầy kinh hoàng, võ mở to mắt dòm trừng những hàng chữ lưu truyền trên đời kiếp, đã thành luật lệ xứ Phủ Dung, lảo đảo chàng trai phải tựa vào vách đá mà kêu lên. Sao lại thế này? Sao lại kỳ lạ như thế? Bàn tay búp măng trắng nõn giơ lên. Cách vách đá hơn một thước, nữ chúa giáo chủ Phù Dung thần nữ xòa nhẹ, và từ bàn tay của nàng như tiết ra một thứ xương hàn, chữ nguyền từ từ bị xóa mờ, thoát chỉ còn vách đá không. Nàng quay lại nhìn Võ Minh Thần và mỉm cười trước vẻ kinh sừng của chàng trai, tiếng của nàng thánh thót như tiếng suối đàn. Chàng lạ lắm sao, lời nguyền sư Phủ Dung, lẽ sinh tồn của miền đất này giờ chắc chàng đã hiểu theo tục lệ bản xứ ngày nào. Phủ Dung Quốc mới truyền các điều bí mật cho các bậc giai tế. Chuyện đột ngột này xin chàng miễn trách cho. Võ Minh Thần ngó thần nữ, cô gái đẹp uy nghi lộng lẫy như hiện thân của Phủ Dung trong điểm mộng của dòng hoàng tộc Ba Tư mất nước. Chàng trai bỗng thấy bối rối lạ thường mà kêu lên. Vâng, vâng, thật là đột ngột. Không ngờ, không thể ngờ nổi. Nhưng chuyện bí mật sinh tử của Yên Quốc sao lại cho kẻ này biết làm chi? Thần nữ mỉm cười. Chàng phải biết hết, vì từ khi lời nguyền của tổ tiên xứ Phủ Dung truyền phán lại, chàng là người thứ nhất đã tình cờ lạc tới nước Yên, đến ngay khu đền này, năm giáo chủ vừa đúng 20 tuổi. Ngay từ buổi dị thú mang chàng tới, chàng đã thành phò mã của xứ Phủ Dung này. Nhưng vì chàng đang bệnh nên tiếp chưa dám cho hay, phải đợi khỏi bệnh đã. Bữa nay là buổi xứ Phủ Dung chính thức rước chàng tới đền thờ làm lễ tôn phò mã trước bệ thờ tổ nương thần. Vẫn còn đầy kinh ngạc hoang mang, Minh Thần lẩm bẩm. Sao lạ kỳ thế này, kẻ này bị thương mê man, nào có biết gì đâu, dị thú mang kẻ này đi đâu, tới đó, kẻ này đâu có định tâm. Thần nữ nhàn cười tươi như đóa Phủ Dung. Điều quan hệ là thế đó, chuyện này không ai định trước, tới thực là trời định nên duyên, duyên thiên lý, không ai dám ngờ. Rồi như say sưa với mối duyên kỳ ngộ, nàng nhìn võ thật nồng nàn, giọng oanh thỏ thẻ đượm nhiều say sưa kỳ thú. Thực tình thiếp không dám ngờ có chuyện hôm nay, tổ tiên thiếp muốn nữ chúa giáo chủ xứ Phủ Dung phải làm trình nữ, thờ tổ nương nối đời, nên đã định đời nguyền lập ngôn thật khắt khe, chỉ cho một đường khó ứng lập hôn nhân. Khi thiếp lên làm nữ chúa, giáo chủ đọc lời nguyền của tổ tiên, thiếp đã đình ninh, suốt đời này thiếp phải cô đơn trọn kiếp và hy sinh trọn đời vì chỉ có một năm được quyền lập hôn với người tình cờ lạc tới. Nhưng sự yên này khuất tịch giữa thâm sơn ba biên giới, bốn bề vách núi ngất cao như trường thành bao bọc, chỉ có một thủy đạo thông ngầm không ai biết nổi, làm sao còn có người lạc tới được. Nên khi được thế nữ về báo có dị thú cõng người đàn bà trên lưng, thiếp mới chạy ra coi. Lúc săn sóc mới hay là đàn ông, lòng thiếp và dân phủ Dung mừng khôn xiết vì đây là niềm thịnh vượng nhất từ ngày lập quốc. Giờ xin chàng ra ngoại điện, thiếp còn báo hiệu cho thần dân vào làm lễ tôn phò mã. Duyên trời đã sai khiến cho chàng cùng thiếp trị vì xứ Yên. Lúc này Võ đã hiểu tại sao ai nấy đều gọi mình là tướng công. Nghe thần nữ dục, Võ tốt nhiên nghĩ đến chuyện riêng, lòng thêm hoảng hốt rối loạn, nhất thời chẳng biết tính sao cho tròn. Từ khi lớn lên xuống núi, chàng chỉ nghĩ đến chuyện báo cừu. Ngay khi kỷ ngộ bà Khao Lan, Đào Nguyệt Kiều rào lòng nữ, nàng rất có cảm tình mà lòng vẫn chẳng nghĩ yêu đương, lấy vợ lại càng không tưởng, nay bỗng lại bị gài vào lời nguyền Yên Quốc thành giải tế. Dẫu sánh duyên cùng thần nữ đẹp như tiên, chàng cũng không lấy làm vui, còn coi như mình đắc tội với người đã khuất. Nhưng từ chối cũng phiền vì lời nguyền đã định, không thuận theo sẽ chết theo điều bí mật. Điều này chàng chưa thấy khó xử bằng chuyện thần nữ đã hết dạ cứu chàng. Nếu không, giờ này chắc đã gửi nắm xương tàn dưới lòng đất lạnh, còn đâu để báo thù nữa. Hoang mang cực độ, Võ Minh Thần chẳng biết xử trí ra sao cho ổn thỏa, chỉ đứng ngơ ngác, mở to mắt nhìn thần nữ. Người đàn bà lạ đã hết dạ cứu chàng thoát chết thảm, và đang đứng trước mặt của chàng, đẹp huyền bí như kết tinh của loài hoa ma túy phủ dung. Chỉ ngó qua sắc diện cũng đã biết nàng rất hài lòng về mối duyên kỳ ngộ. Có lẽ từ khi khôn lớn, nàng chưa khi nào dám tưởng có ngày xảy ra trong phủ Dung điện. Bỗng thần nữ chợt để ý thấy vẻ mặt ngơ ngác bất định của chàng trai, nàng vùng im bặt mấy khắc, thoáng ngơ ngác mà hỏi: "Kìa, sao chàng không nói, hay chàng không vui trước mối duyên kỳ ngộ cùng thiếp?" Đang bối rối, trực xe nàng hỏi như vậy đúng vào tâm sự mình, chàng tuổi trẻ phong trần luân lạc vội nén xúc động, nhìn thần nữ sâu hút, khẽ thở dài mà bảo: "Thưa bà nương nương giáo chủ, chẳng phải đâu, được nương nương nữ chúa giáo chủ cứu mạng, lại được cả sứ phủ Dung cho làm giải tế, sánh duyên cùng nữ chúa, thật còn gì vi hạnh sung sướng cho bằng. Nhưng kẻ này hiện đang có mối lò tầm phúc, cũng mắc lời nguyền trước oan hồn phụ mẫu, thầm mắc đại tang, nên chuyện hôn nhân chẳng bao giờ dám nghĩ tới đó thôi. Chỉ xin nương nương hiểu cho cảnh tang chế mà tha thứ cho kẻ bạc phúc này thôi." Vừa nghe dứt lời Võ, thần nữ vùng tái hẳn mặt hoa, lảo đảo lùi dựa vào vách, mở to mắt vượng nhìn chàng khách trẻ, vẻ kinh hoàng hết sức, nàng lẩm bẩm trong hơi thở dồn: "Chàng từ chối cuộc hôn nhân do trời đất quỷ thần đã định, chàng không muốn làm phò mã xứ Yên sao? Làm chồng thần nữ, chàng không bằng lòng thiếp ư?" Minh Thần thấy thế càng bối rối, khó nói, vội lắc đầu: "Không không, nương nương đừng ngộ nhận, chẳng phải kẻ này nghĩ thế đâu. Chuyện trên đời này nếu được dịp sánh duyên tờ tóc và không còn phúc nào bằng sánh được với nương nương, là kẻ này hiện mắc đại tang theo tục lệ dưới kinh, kẻ mắc tang không thể lập cuộc hôn nhân được." Rùn giọng thần nữ lại hỏi: "Mắc tang tục lệ không lấy được vợ, lệnh đường mới mất sao, sao thiếp không nghe thánh y nói tới?" "Vâng vâng, quả bậc sinh thành đã mất hơn 18 năm trời rồi, nhưng mối đại tang hiện vẫn giữ trong lòng, ngày nào chưa rửa thù báo hận nổi, ngày ấy vẫn còn đại tang, xin đường đường hiểu cho." Thần nữ chợt tươi sắc mặt, thỏ thẻ: "Tưởng chi, chuyện đó có hề chi, tục lệ dưới kinh con để tang song thần 3 năm, nay đã 18 năm rồi thì đâu còn nữa. Về mối thù nhà, sau ngày hôn lễ, chính thiếp có phận lo chung với chàng, nào xin thỉnh chàng ra." Dứt lời, nàng dục Võ bước ra, như cái máy, Minh Thần theo gót nàng trở ra ngoài nội điện, vừa bước vừa tử tốn kiếm lời thoái thác: "Nương nương hiểu cho, kẻ này không thể lập gia đình trước khi báo phục." Thần nữ đóng cửa điện nguyên, vụt quay nhìn Võ, giọng nói của chàng tuy lúc này nhỏ nhẹ, điềm đạm và dịu dàng, nhưng lần này từ chối rõ ràng thẳng luôn. Nhưng như bị roi quất vào tâm hồn, thần nữ choáng váng lùi lại, vịn vào cột điện, và dưới ánh đèn thờ phủ Dung thần, mặt của nàng tái xanh hẳn đi như không còn sức chịu đựng nữa. Bối rối và bấn loạn, Võ Minh Thần tiến lại giơ tay như định đỡ lấy dáng thân mềm liễu rủ đang thổn thức đau đớn: "Nương nương." Tần nữ xua tay cố trấn tĩnh, nàng lắp bắp như nói để mình nghe. Không ngờ ngày đại lễ lại là ngày đại họa nhục nhã. Tổ nương thần đã trừng phạt họ Khan, trừng phạt sứ Phủ Dung cho máu chảy điện thờ. Mình thần chưa biết kiếm lời chi an ủi, bỗng thần nữ vụt nghiêm sắc mặt nhìn mình thần, ánh mắt não nùng sâu thẳm như đáy vực. Tiếp sẽ về hầu tổ nương thần, theo luật nếu chàng từ chối sẽ bị sứ Phủ Dung chôn ngay trong cung điện, chôn theo điều bí ẩn về ma túy. Nhưng thiếp không để chàng vùi thân trên xứ yên này, thiếp sẽ giúp chàng trốn về lo báo thủ nhà trò trọn, để thiếp thay chàng tạ tội thần linh và tổ tiên. Chàng hãy bước quá ra ngoài này. Ngờ ngác, võ đi trách lại xế bên thần nữ, vừa được bốn thước, bỗng nghe kịch một tiếng nặng trịch, nên đá trắng dưới chỗ chàng đứng trước vụt ngay xuống thành một lỗ hầm sâu thẳm và tối mò. Thần nữ cua tay lên bệ thờ, cầm một cây nến trắng rõ chốc ngọn lửa cháy vật vờ. Nàng ra hiệu cho Minh Thần bước lại miệng hầm, giờ cao cây nến thả nhẹ xuống. Võ dòm xuống không khỏi phát ớn xương sống, khi thấy dao thương từng mũi nhọn hoắt cắm ở trong đó. Và lại có những vệt sáng loang loáng rìa xoẹt lên ngọn thương, vọng đưa lên những tiếng vút gió như xe lựa, chừng đó là những lưỡi đại đao móc câu dính vào guồng ngầm trong vách hang. Cả uôm có tiếng thú gầm vọng lên từ dưới đáy hang. Và dưới ánh nến hiện ra mõm con ác thú há hốc, nanh lởm chởm, mắt đỏ tía dòm lên như đợi con thịt rời xuống. Thần nữ phất tay tắt nến, mở chốt đóng cửa hầm lại. Bỗng thấy vị thánh y từ gian ngoài tiến vào, thoáng thấy nắp hầm đậy kịch một cái. Ông già sừng rốt đưa mắt nhìn Minh Thần như đoán có chuyện bất thường. Thần nữ ngó lão, giọng điều hưu, đượm nhiều cay đắng. Lời nguyền không thể thực hiện được. Sừng rốt thánh y ngó chàng trai, khá lâu mới khẽ lên tiếng. Có chuyện chỉ ngăn trở cuộc hôn nhân di truyền truyền ngôn Yên Quốc luật Phủ Dung thần giáo, nhưng mối duyên hài tưởng như đã xứng đôi, sao công tử lại từ chối? Minh Thần rất đỗi bàng hoàng, chàng trai rất cảm động tấm lòng rộng rãi cao cả của thần nữ, nhưng lòng trai hiếu vẫn còn rỉ máu tháng năm vì mối cửu phụ mẫu, nghẹn ngào thở dài võ nói: đến thần này còn chẳng tiếc, đâu còn tiếc thân với ân nương, ân công. Nhưng đời trai mồ côi không nguồn gốc, di hài của mẹ thành cái túi da người đeo sau lưng, thù sâu 18 năm chưa trả, lời thề báo oán còn nguyên, còn tính sao được chuyện đời mình. Thanh ỷ lạn ông đưa mắt nhìn thần nữ, khuôn mặt đẹp thần bí oai nghiêm lúc này hiện rõ vẻ não nùng, chập chờn tử khí, chỉ nhắc qua cũng đủ thấy bóng thần chết đang chiếm trọn linh hồn người đàn bà chúa tể xứ Phủ Dung. Lão hiểu luật nguyền không buộc kẻ bị từ chối phải chết, nhưng một cô gái đẹp quyền uy như nàng không thể nào chịu đựng nổi chuyện bị tử hôn. Còn Võ Minh Thần, chàng hiếu tử bình sinh chỉ biết nuôi trí rửa hận cho cha mẹ, cũng chẳng dễ gì mà làm trái đời nguyền và quên ân báo oán. Lần tới Piaja động thất cứu bệnh cho Minh Thần, lão cũng hiểu qua mối tình thầm lặng của nàng hiền nữa chú bà Khao Lan đối với Minh Thần. Nhưng trước ý chí tìm thủ báo oán của chàng, Khao Lan đã phải âm thầm tiễn biệt chàng ra đi. Này phải đứng làm ông tơ bà Nguyệt, tác hợp thần nữ với Minh Thần, lão ái ngại cho nàng bạc không ít, nhưng song vì lời nguyền, vì mối thâm tình với xứ Yên, lão chẳng thể làm khác hơn. Cũng bởi tục lệ cổ truyền của xứ này đã định rõ, kẻ nào đặt chân tới xứ Phủ Dung ngay sau người trước thì kẻ đó sẽ trở thành Nguyệt lão trong cuộc hôn lễ thiêng liêng này. Nên trước cảnh nan giải thê thảm sắp gây đổ vỡ, nhất thời ông già chẳng biết làm sao cho toàn vẹn, đành nghiêm sắc mặt điềm đạm bảo Minh Thần: cuộc đính hôn này vô cùng thiêng liêng, quan hệ đến vận mạng, danh dự của nhiều người. Nếu công tử từ chối thần nữ giáo chủ, sẽ phải làm trái cả lời nguyền cổ luật Phủ Dung giải cứu công tử và đem xác thân thần nữ tạ tội trước bàn thờ tổ nương. Chẳng lẽ công tử đành lòng để kẻ cứu mình chịu chết sau cái nhục tử hôn chăng? Lão phủ thiết nghĩ, tâm tang để cả đời chưa hết, tàng theo già lễ, lệ chỉ 3 năm, nay lệnh ra đường mất đã 18 năm rồi, đại cử báo, nhưng việc hôn nhân nào còn phạm chi, tưởng công tử chẳng cần phải khắt khe với mình quá thế, để điện này lạnh lẽo mai đây. Minh Thần càng bối rối, chẳng thể đành lòng để kẻ đã cứu mình phải khổ lụy mà thác oan, nhưng cố nỗi chàng đã thề nguyền, chỉ biết đem thân báo thù, thù kia còn đó, lẽ đâu bội nguyền như vậy. Đang hoang mang khó xử, bỗng từ dưới chân đồi nổi lên một hồi cồng rền rĩ âm u, tiếp theo là tiếng chiêng đồng đàn sáo xình tiêu khèn khèn. và dịu dặt, đúng ba hồi âm thanh rừng rú, bình nguyên pha trộn dâng lên đại điện im lìm sao động không gian. Âm thanh đi dần lên đồi, dứt ba hồi đã kể ngoài cửa điện. Rồi có tiếng thần dân yên quốc nhất loạt tung hô như sấm rền. Thần nữ nương nương đẹp duyên tiền định, thần giáo trường tồn phù dung hương thịnh, thần dân hưởng phúc đời đời. Tiếng dần hò vang động cả khu nội điện, thần nữ vụt nhíu mày nhìn ra thở dài. Giờ hành lễ đã tới, dân chúng sắp kéo vào ngoại điện. Nếu không thấy Nguyệt Lão thì một đội lực sĩ sẽ vào nội điện theo đúng lời nguyền khi lập giáo. Mau chẳng mau toát ra lối cửa hậu để mặc thiếp đối phó. Vốn người điềm tĩnh, vậy mà lúc này võ chợt thấy bấn loạn hết sức. Nghe thần nữ dục chàng vẫn đứng im, tai nghe tiếng động bên ngoài, mắt ngó nàng đăm đăm, cảnh tượng chết chóc oan uổng của nàng hiện lên trong trí. Bốn người khẳng khái võ buột miệng. Không, không, không thể được. Nữ giáo chủ không việc gì phải hy sinh một cách vô lý như vậy. Đời nữ giáo chủ còn tươi đẹp, phải ở lại cai trị thần dân. Kẻ lưu lạc bạc phước này mới chính là kẻ phải hy sinh đền đáp ân nhân. Dứt lời, lang đuôi phát lại, nhưng thần nữ chỉ lắc mình một cái đã xẹt đứng bên, nắm vụt lấy cổ tay của chàng nhanh như điện chớp. Đúng lúc phía ngoài bỗng bật lên một hồi công kỳ dị theo nhịp nằm tiếng ngũ liên. Khoan! Chàng ơi, chàng còn thủ nhà, phải lưu thần báo phục, thoát mau, thiếp sẽ cho gái hầu dẫn đường. Bốn mắt nhìn nhau sâu hút, võ đấy làm lạ về sức tần tốc của thân pháp nàng gái chúa xứ Yên và buột miệng nói. Sức nhanh này không thua tẩy xác đồng âm, tiếc thay kẻ này đức bạc, mắt lợi thể, phụ bậc tài cao. Thanh ỷ bỗng lóe tia sáng trong đầu, vùng tiến lại giọng đượm buồn. Thế cha công tử chưa biết thần nữ đây là nhân vật nào ư? Công tử chắc từng nghe danh tứ hùng tứ trụ võ lâm trong thiên hạ. Tứ Yên này về phương Bắc xế. Minh thần bấy giờ mới chợt vỡ lẽ. Phải chăng Bắc Yên đây? Đồng tử tẩy sắc Bắc Yên Nam Đồ. Đây là Bắc Yên thần chăng? Thanh ỷ gật đầu. Nguyên duyên dài ngẫu với Bắc Yên thần nữ, tưởng nếu lệnh nghiêm đường cũng hài lòng nơi chín suối, có còn giàu kỳ tài sẽ giúp trượng phu báo cầu cùng dòng thượng võ, sao không thuận theo cảnh ngộ, cử hành hôn lễ cho vui lòng thần dân, coi chuyện vợ chồng, trong phòng riêng biến duyên cầm sắt ra duyên cầm kỳ, có khi cản trở đâu, hôn nhân nữ chúa đã nên, lời thề hiếu tử vẫn còn nguyên đó. Cả thần nữ, minh thần cùng nhìn nhau, nghe có lý, dẫu sao còn hơn đổ vỡ tàn hoàng chết chóc. Thần nữ buông tay võ, mặt thoáng đỏ mà khẽ nói. Nhưng có điều chưa tiện nói, vì sau hôn lễ chính còn có lễ hợp cẩn. Thanh y vừa kịp đáp tiếng chân giả tùy tâm, bỗng nghe tiếng thần dân tung hô vàng dậy, rồi một đoàn lực sĩ tay mang đủ món khí giới lạ mắt, dàn hàng năm ảo ạt tiến vào nội điện. Qua các bệ thờ, tượng khắc, đám quân lính lực lưỡng tất thảy đều mặc áo quần ngũ sắc, đeo đủ mọi loại mặt nạ đầu trâu mặt ngựa, thú điểu côn trùng, vẻ sặc sỡ còi hết sức quái gở, thoạt trông chẳng các một bầy quỷ dữ dưới âm ti lên bắt người hành tội. Nhanh như chớp, thanh y chụp vội lấy cổ tay của thần nữ, minh thần, lao đứng giữa, giơ cao đường hoàng tiến thẳng ra ngoài như cái máy, võ đành bước theo chẳng còn biết nói gì nữa. Đằng kỳ đó, đoàn lực sĩ đeo mặt nạ vừa tiến sồng sộc vào giữa nội điện, tất cả vụt đứng lại cúi rạp đầu, xế ngoài đám đông vùng tung hô như sấm rền muốn vỡ cả điện. Và trước cặp mắt ngạc nhiên của chàng trai họ võ, đám lực sĩ giơ cao tay lên trời, bên ngoài âm thanh hợp tấu bật dậy, kích thích cực độ. Đám lực sĩ vùng vẫy, dãy giụa như đỉa phải vôi, múa theo nhịp ầm kích thích. Nhảy nhót vờn lượn quanh ba người, thanh y dắt cặp trai gái ra trước bệ thờ, lão từ từ hạ hai tay họ xuống để áp vào nhau, xoay nửa vòng hướng về phía bệ thờ, tất cả vụt dừng bặt. Thanh y nói lớn, theo ý trời, thừa lệnh tổ nương thần theo luật phù dung, Nguyệt Lão xe duyên cho đôi trai gái này. Nữ thần phù dung với minh thần họ võ, nên nghĩa phù thề, thần nam ứng ngồi phỏ mã, cùng thần nữ làm chúa tể phù dung thần giáo, dẫn dắt thần dân đệ tử. Dứt lời, lão lấy một sợi chỉ hồng trói chặt hai cổ tay vào nhau, rồi lùi sang một bên, tiếng reo hò nổi dậy muốn vỡ cả điện, âm thanh dần dần, đám lực sĩ, đám đồng nam đồng nữ, bộ lão thần dân lũ lượt kéo ùa vào múa may nhảy nhót, phủ phục làm lễ tôn thần, qua một vài nghi thức đặc biệt, tất cả bỗng nhất loạt phủ phục khắp trong ngoài, im phăng phắc, trán dập sát nền đá, coi như dân Hồi giáo làm lễ. Thanh y cùng vùng hô dõng dạc trầm trầm. Hỡi anh linh tổ nương thần, xin người về chứng giám cho con cháu người, giáo chủ phủ dung dần thần trình bạch trước giờ hợp cẩn.

Dưới đèn, mảnh lụa vàng kim tuyến lấp lánh bay lượn quấn quanh người của nàng như con hoàng già vẩn khúc. Và mấy cánh bướm đen bỗng bay vút lên cao vất với, trào qua trào lại dưới sức gió từ dải vàng kim tuyến hát ra xoắn bay trông như cơn lốc xoáy. Lúc này vũ điệu kỳ dị đã đến nước tuyệt diệu, cuốn lôi nhãn quang của võ theo như nam trầm hút sắt, cha ngửa mặt nhìn theo mấy cánh bướm đen tuyền. Bướm dần dần bay là lả tróc đầu của chàng rồi đáp xuống chân đèn đậu yên trên đó. Bỗng tiếng khèn ngoài kia rít cao, đệm tiếng đàn trồng, thần nữ theo nhịp vũ xoay vụt người lại phía Minh Thần, cả gian nội điện như giật nảy lên trước sự hiển lộng, nhàn sắc ngọc ngà dưới ánh đèn lung linh. Dải khăn vàng trải rộng, uốn éo như con trăn gió vờn thịt thơ, có lẽ không có tay điêu khắc nào có thể khắc nổi một pho tượng ngà đẹp đằng đối đến như thế. Gọi là tượng thần vệ nữ hiện thân cũng chưa đúng, phải nói đây là một tác phẩm tuyệt tác của hóa công. Đằng đối đến nỗi chỉ ngắn đi mà dày thêm, mỏng thêm một phần trăm ly là lỡ hết. Chưa khi nào võ được hiểu trọn vẹn cái đẹp hoàn toàn tao nhã, thanh khiết của một hình thể khỏa không mảy may gợi ý dâm tà, như nét đẹp khỏa lộng của Bắc Yên thần nữ lúc này trước đền thờ. Vẻ đẹp còn tha thiết, ra nét thiêng liêng thần bí lạ thường, càng tô thêm sắc cao quý của tấm thân ngà chúa tể bà biên giới. Mắt phượng mày ngài, dùng nhàn đã đẹp, thân mềm uốn theo điệu lại càng lồng lộng nét kỳ hà cong vút. Dưới đèn thần nữ khỏa lộ trọn vẹn cả tấm thân nhan sắc thiên kiều bá mị, đúng tượng thần vệ nữ đang phô trình thần sắc băng trinh như đóa hoa hàm thiếu, phô tổ đường duyệt hãm. Và rõ ràng võ nhìn cho cả tân lang phỏ mã, chứng kiến theo tục lệ cổ truyền bản xứ, vì tay trái nàng vẫn buộc vào tay của võ. Nàng vườn thân dáng hướng về phía tượng thần phù dung, xong lại hướng thẳng vào võ mà múa vờn vũ khúc băng trinh huyền ảo. Minh Thần đã lưu lạc giang hồ nhiều nên biết thế giới vẫn còn nhiều sắc dân có chuyện khỏa thân biểu diễn do sự thanh khiết tuyệt không gợn ý dục trong phong tục như lối tắm một số tác dân sơn cước. Của người Nhật văn minh cũng như thế, nên chàng thầm hiểu cuộc khỏa vũ của nàng giáo chủ xứ Yên mang đầy ý nghĩa thiêng liêng rất tự nhiên. Tuy vậy võ cũng vẫn thấy hoảng hốt, bất thần hết sức, và khi nghĩ đây chỉ là một cuộc trình lễ giả vờ che mắt thần dân cho chàng có dịp thoát khỏi nơi này. Mặc cho một mình võ đang nghĩ loanh quanh, thần nữ hình như đang nhập hồn vào nhịp vũ tiếng khèn lại truyền âm hoang dại. Nàng vừa múa vờn vừa áp sát thân dáng vào chàng, có lúc chỉ kể ly tấc, thần liếc uốn cong veo, hai con mắt nàng ngó thẳng vào mắt của võ, hiện rõ vẻ kính cẩn nghiêm trang, đượm ánh mê hồn thần bí. Tưởng nếu đời nàng bất thần tan biến theo vũ điệu, có lẽ không còn gì sung sướng bằng nữa. Võ chẳng biết tính sao hơn, cứ phải làm gan đi bên vũ điệu lạ đời. Thỉnh thoảng chàng ngước mắt trông lên phò tượng thần phù dung quyện khói hương đen vàng. Hai con mắt cẩn ngọc xanh biếc long lanh coi linh hoạt như có thần dòm xuống khiến bầu không khí quanh bệ thờ càng phảng phất vẻ thần bí lạ thường. Giữa âm thanh trờn vờn, bỗng phía ngoài có tiếng ai hô, toàn tiếng bình thanh, lập tức cả khu điện ngoài vang lên những tiếng người hợp tấu trầm trầm như tiếng cầu kinh. Minh Thần liếc trông ra, thấy đám dân yên thảy đều chắp tay lên trán vái lễ, dập đầu đầy vẻ thành kính. Trên nóc bóng đèn thờ, thần nữ bỗng chuyển thanh động tác và dắt võ đi vòng quanh ngọn đèn. Có lúc nàng vất dải lụa mở rộng ra, chân ngọc cài hẳn vào chân của võ và thân dáng ngã rạp cong veo như cảnh liễu gặp gió vùi. Tiếng cầu kinh ngân dần, bỗng lại có tiếng vị thánh y lãn ông vang âm khắp cụ điện mênh mông. Hỡi tổ nương thần linh thiêng, phúc phần đời đời của dân tộc Phủ Dung, ngài đã duyệt lãm thần xác trinh bạch của cổ giáo chủ. Xin mở lòng cho nữ giáo chủ đệ tử của ngài cùng tân lang phỏ mã vào làm lễ hợp cần. Nguyệt lão xe duyên chỉ thắm, xin ngài truyền thần ý. Nếu chuông thần phát âm thần ý, tác thành phù thể hoàn đạc, thần giáo trường tồn. Vừa dứt lời, thần nữ chợt dắt võ nhảy vèo xuống bệ dưới. Võ trông ra thấy tít xa có bóng lão thánh y xuất hiện, đứng nhìn lên pho tượng thần phù dung trong cùng. Cách xa tới 6-70 thước, một cặp đồng nam đồng nữ dâng cung tên, thánh y lỡ tay xoay tròn bốn mặt và dân chúng im lìm, bất thần, lão dương cung thả vút mũi tên lên phía tượng thần. Võ cùng với thần nữ thoáng thấy mũi tên bắn trúng miệng tượng thần, chỉ nghe con một tiếng đồng vang lên, mũi tên chui tọt vào trong mất dạng. bỗng tiếng chuông vùn vụt dậy, bong bong, bong bong, chìm nổi ba hồi vàng khắp đền thờ. Và sau tiếng chuông ngân, pho tượng bỗng nứt làm đôi để lộ một khoảng trống thâm u, bên trong có ánh sáng rực rỡ muôn màu. Thần nữ dắt tay võ nhảy vọt lên bệ thờ chính giữa, vừa vờn vừa nhảy vụt lên ngọn bóng đèn. Dứt ba hồi chuông, thần nữ đưa mắt làm hiệu cùng võ nhảy vọt lên chân tường cao chót vót. Đứng trên này có thể thấy suốt khu nội, khu ngoại điện thanh thang, chật tích bóng người quỳ dập đầu xuống nền đá nhẵn, không một tiếng động nhỏ, chỉ còn tiếng khen. Ngày khi đó chợt tiếng đàn sáo nổi lên, thần nữ theo nhịp vũ đưa võ lách vụt vào ruột tượng. Chỉ nghe bong bong, một hồi chuông ngân, bụng tượng khép lại kín bưng. Võ bỗng choáng váng như vụt rơi vào một thế giới nào xa xăm lắm, vì mọi tiếng động bên ngoài đều chìm tắt hết, tiếng đàn sáo, tiếng chim ngân ngoài đồi, nhất loạt vùi đâu mất cả, rồi bốn bề im lặng mênh mông, thần nữ không muốn nữa, chàng trai chớp chớp mắt nhìn quanh. Ánh sáng trong ruột tượng thật kỳ ảo, xanh đỏ trắng tím vàng giao nhau, biến hóa muôn màu, làm loạn cả nhẫn quang. Mười khắc mới định hẳn, võ bật kêu ồ sừng sốt vì thấy mình đang đứng sững trong một căn phòng vô cùng xinh xắn, màn che trướng phủ, đồ đạc bày biện hết sức tào nhã. Chợt ngó qua, võ đã biết ngay đây chính là khuê phòng của khách đại trang, phảng phất vẻ phi phàm thành thoát đến lạ. Và xế đằng kia là một chiếc giường thất bảo màn bát tiên buồng sẵn, cánh màn vắt đen, trong giường đủ cả chăn nệm toàn bằng gấm vóc, một đôi gối thêu rồng phượng nằm bên nhau như đợi khách trần ghé nhập thiên thai. Thấy giường thất bảo màn bát tiên, chàng trai vùng nhớ đến hai câu kiều của Tố Như. Bỗng dột lòng quay dòm thần nữ, nàng đứng sát bên chàng, tay vẫn cùng buộc chỉ hồng. Và dưới vùng ánh sáng muôn màu, coi nàng đẹp lộ lộ như tiên nga dáng thế. Tưởng chừng gỗ đá cũng phải đảo điên, võ vùng hỏi. Thưa, sao lại vào đây? Thần nữ phất nhẹ dải kim tuyến vàng cuốn quanh mình mẩy như khúc rắn, nhìn võ thỏ thẻ. Hôn lễ xong rồi, đây là lễ cuối, lễ hợp cần. Theo tục lệ, giờ phút này là giờ phút thiêng liêng nhất của thần dân. Chúng dân sẽ cùng Nguyệt Lão đợi ngoài điện đến giờ ngọ. Không thấy ra, chúng thần dân chúng cũng quay về, giờ ngọ ngày mai mới tới được. Mình thần ngờ ngẩn, vậy lễ hợp cần xong rồi, ta còn ở đây làm gì nữa? Ta nên ra gặp Thánh Y. Thần nữ mỉm cười, hơi cúi đầu nói nhỏ, lễ hợp cẩn đã làm đâu. Minh thần thực sự rất vụng về các tục lệ hôn nhân. Tưởng đâu, vừa xong lúc chuông khua rồi, bây giờ còn phải làm gì nữa đây? Thần nữ nhìn võ thoáng ngạc nhiên, thấy chàng ngây ngô quá. Nàng nữ chúa vụt trở nên đầm ấm khác thường, nàng khẽ bảo với võ. Chính lễ xong rồi, chàng với thiếp đã nên duyên phù phụ, cả linh hồn thân sắc của thiếp từ nay sẽ thuộc về chàng. Từ nay thần thiếp sẽ trông cậy nơi chàng, trông nhờ, đục chịu, cát đằng nương bóng tùng quân. Nghe giọng nói thiết tha, võ đâm hoảng mà lắp bắp. Đâu, đâu có phải vậy, nương nương là nữ chúa giáo chủ đã cứu mạng kẻ lưu lạc này, nương nương lại là nhân vật lừng danh tứ trụ võ lâm hiện nay, chính kẻ này mới là cát đằng. Tần nữ phát cười khanh khách, chàng không hiểu rồi, chuyện hôn nhân lại khác, mà bọn tiếp như thuyền, đàn ông như bể nước, chớ, giờ này là của đôi ta, xin chàng vào quá đây, thiếp dâng ly rượu rào bồi. Nàng vừa nói vừa dìu võ vào chỗ giường thất bảo, trên bàn có nhiều trái cây mỹ tiểu, nàng dìu võ ngồi xuống bên giường, rót rượu mà dâng, nàng để ly rượu vào miệng của võ, âu yếm thiết tha, ép chàng uống liền ba ly, từ cơ thể của nàng tiết ra một mùi xạ lan thật kỳ ảo, phả vào mũi võ, làm chàng phải nín thở, thoảng kêu khẽ, nương nương này, ta bứt sợi chỉ này đi chứ, để làm gì đây? Thần nữ nhìn sợi chỉ hồng buộc cổ tay hai người và nàng xả xuống ngồi bên võ thỏ thẻ mà bảo. Xong lễ hợp cần, dây này sẽ đứt ra vì lúc đó đã có sợi dây vô hình buộc liền đôi ta lại. Đó là sợi âm dương tuyến. Nhưng giờ nếu chẳng muốn bứt đứt thì cũng được. Minh thần cả mừng đưa luôn hai ngón tay bứt liền, nào ra bứt liền mấy cái không đứt. Tuy sợi chỉ hồng chỉ bằng sợi dây gai, lạ lùng chàng bèn vẫn sức giật cũng không được. Chàng càng sừng sốt vì tay chàng giật xích sắt còn đứt, giờ sợi chỉ hồng càng giật càng nghiến chặt vào tay. Ơ, sao lại lạ thế này, dây ma dây quái gì mà dài gớm? Thần nữ mỉm cười, dây tơ hồng đó, thiếp đã nói nó sẽ đứt khi hợp cẩn, vì nó là một thứ dây được chế luyện đặc biệt để dùng vào dịp hồn lễ, chàng không muốn buộc liền với thiếp chăng? Võ Minh Thần lúng túng chẳng biết nói sao, sư phụ Dung này thật là kỳ dị, nguồn gốc địa thế tục lệ đã kỳ, đến chuyện hôn lễ càng quái gở, nhưng cái xứ Thâm Sơn kỳ dị này đã cứu chàng thoát nạn lớn, và người đàn bà giáo chủ này lại là ân nhân của chàng. Đại lễ vừa dứt và người đàn bà tài sắc tuyệt vời hiện ngồi bên chàng, trong ruột tượng thần lộ lộ tấm băng trinh, và dẫu ngờ nghệch đến mấy, võ cũng hiểu nàng đưa chàng vào đây để động phòng hợp cần, và hình như nàng đã sẵn sàng hiến dâng tất cả cho chàng. Ta làm chồng nàng ư, ta có vợ ư, nàng là vợ ta ư, đây là phòng hợp cần chăng? Đâu phải thế, đây là một cuộc lễ giả vờ để che mắt thiên hạ thôi mà. Thánh y đã nói rõ và nàng cũng biết mà. Như bị kiến đốt, chàng trai vội bật đứng phắt dậy, nhưng thần nữ đã níu chàng xuống, và bằng một cử chỉ lả lơi, nàng ghé sát mặt của nàng vào tai của chàng, và theo đà ngã luôn tấm thân tuyệt trần vào lòng của võ, giọng thánh thát nổi chìm như tiếng đàn thần tiên. Giờ phút này là của đôi ta, trời đất thần linh đã tác hợp duyên kỳ ngộ, xui khiến cho dị thú mang chàng đến đây, thiếp chưa hề biết yêu, gặp chàng thiếp đã yêu chàng ngay, chàng ơi, chàng hãy coi tim thiếp đang thổn thức vì chàng đây. Vừa nói, nàng vừa nắm tay của võ đặt vào ngực trái của nàng, lồng ngực băng trinh làm võ Minh Thần giật bắn cả người như chạm phải gai, rụt vội tay mà kêu lên. Nương nương, kia, nương nương nói cái gì lạ thế, xin chớ làm kẻ này mang tội bất kính với ân nương, chúng ta chỉ vờ làm hôn lễ che mắt nhân gian mà thôi. Vừa nói, chàng vừa vội co luôn đầu gối, giành vội nàng giáo chủ lên, nàng nhoẻn miệng cười thỏ thẻ, chúng ta đã thành vợ chồng trước thần đường dân chúng, theo nghi lễ thiêng điêng, làm gì có chuyện giả vờ, tiếp đâu phải là phường trăng hoa để kẻ giả phu chuyện lãm thần mình. Vũ khúc bằng trình chỉ là trình diễn cho hảo lang quân được thấy. Làm gì có giả hôn ở đây? Minh Thần vội đứng sổ dậy, nhưng khốn nỗi, hai tay vẫn dính liền với nhau, chàng hoảng hốt nói như van. Nương nương chớ nói thế, kẻ này mang tội với bậc sinh thành. Cha mẹ kẻ này chết ô nhục vì tây sắc giải lang dầm loạn. Hoàn hồn còn vương vất, sơn khê, chưa siêu thoát được, thù sâu chưa báo, kẻ này dám đâu nghĩ chuyện hôn nhân. Này thanh ỷ lãn ông bảo trì giả hôn lễ, cho qua cơn túng xử, nương nương cũng biết mà, xin xét cho kẻ bạc phước này. Thần nữ đứng lên theo, đối diện võ cười khanh khách. Nguyệt lão nói cho qua chuyện đó thôi, làm gì tiếp dám giả hôn trước cả thần linh, chàng thật ngây thơ, tiếp cũng chẳng gì, cũng là thần nữ giáo chủ. Bấy lâu giữ nghìn vàng, giữ ngọc, có khi nào lại để cho đàn ông lạ thấy cả mình khỏa vũ, nếu chẳng phải là chồng của thiếp. Thôi, chàng đừng có nghĩ ngợi vẩn vơ nữa, chàng thích dùng chi để thiếp dâng, trong này có đủ cả đấy. Nàng vỗ vai võ mà nói, thật tình tứ thiết tha, mùi xạ lan tiết ra phả vào mỗi chàng tuổi trẻ, gây cảm giác ớn người, một thứ ơn ớn kỳ dị, dễ làm người ta ngã lòng vào trai và bướng vào nhàn sắc. Thực ra, võ tuy điển trai nhưng bản chất không phải tài háo sắc, lạnh lùng với gái nữa là khác. Trong đời lưu lạc trông gai, đã mấy phen bị va vào thế kể nhàn sắc, võ vẫn giữ được lòng nghiêm chỉnh như gần bồng dao long nữ và mổ vết thương cho giới vú. Tuy mặt nàng xấu xí mà thân thể thơm tho, xinh đẹp lạ thường, mùi thơm sực nức, võ vẫn giữ được lòng. Những lần kể bạc khao lan đèo nguyệt kiều, chàng vẫn vượt qua. Duy nhất nguy nhất là thời gian ẩn náu trong buồng riêng nguyệt kiều dưới cung A Phòng, lắm phen gần như má tựa kề vai, chàng vẫn cầm lòng được. Cũng khó một điều là nữ thần Bình Nhật lại đẹp uy nghiêm đại các, chẳng khác chi lẳng lơ, giờ lại lổ lộ tình tứ, cũng có sức quyến rũ ghê gớm. Nàng lại cứ vờn nét kỳ hà thần thần bí trước mặt của võ, chàng lại không thể chống đối lại như chống đối với hồ ly mà nữ mới phiền. Bèn nhắm phăng mắt lại như kẻ tham thiền mà giọng khổ sở bảo. Ngu mỗ giờ chỉ thích được đi ngoại cảnh một vòng. Thần nữ thấy thế không khỏi buồn cười, ghé sát miệng vào tai của chàng mà thì thào. Thiếp có ăn thịt chàng đâu mà phải nhắm mắt lại. Nam nhi gì mà nhát thế? Sử liễu Hạ Huệ còn ôm gái vào lòng ủ ấp suốt đêm trong buồng vắng, vẫn như thường, chàng nay có dám làm Hạ Huệ không? Hơi thở thơm phào nhẹ nhẹ vào màng tai và võ rùng mình liền mấy cái. Nàng càng được thể dìu chàng ngồi xuống rồi ngã luôn vào lòng làm võ giật mình mở choàng mắt ra. Dưới làn ánh sáng muôn màu, nàng như hiện thân của vệ nữ thần khao khát tình yêu, làm võ bỗng ngạc nhìn hết sức mà thoáng nghĩ. lạ thật, sao nàng lại lả lơi tình tứ thế này? Nàng đâu phải hạng gái khát tình, hay tục lệ buộc phải thế? Có lẽ vậy, vì trước sau nàng vẫn tuân theo tục lệ cổ truyền của tổ tiên, người Thâm Sơn thường nặng tính tôn trọng cổ tục, dẫu sao mình vẫn phải kiếm cách thoát ra cảnh này mới được. Bèn thở dài bảo thần nữ, Ngu Mộ đã thưa, mắc đại tang, đại thù phụ mẫu chưa báo xong, chẳng thể nghĩ chuyện vợ con. Ngu Mộ như con chim bị đạn xa, lạc đến miền Phủ Dung, sớm muộn cũng phải bay đi. Nữ chúa sắc tài gồm đủ và xin giữ mình vàng, chớ nên khinh suất. Ngu Mộ không thể ở lại làm giai tế Phủ Dung đâu, giống Ngu Mộ muôn phần kính nể mà mến nữ chúa. Thần nữ cứ lả lơi, dùng đủ cách khiêu gợi cho võ động phòng, nhưng võ vẫn một mực ngồi yên, tình cờ thấy tay áo của hàng có hàng quỳ dọc, chàng cởi luôn tấm áo hồng bào khoác lên mình thần nữ, nàng vụt cau mày buồn giọng, à hay chàng cho tiếp là gái quen đường hoa nguyệt, chẳng còn thiết trinh. Dứt lời, nàng bước lại bên án thư, lấy nghiên son, ngửa mặt mà soi lên trần, và dùng chỉ phong búng véo một nhát rụng luôn một con thạch sùng. Nàng lấy máu thạch sùng mài son, lấy bút lông chấm son, khoanh một đường tròn quanh cổ tay trái, bảo mình thần, đây là thủ cung sa, các gia đình quyền quý bên tàu vẫn dùng để thử trinh của con gái khi lấy về làm vợ, nếu là trinh nữ thì son vẫn đỏ tươi. Bó tò mò nhìn cổ tay ngả, ít khắc son khô vòng tròn vẫn đỏ thắm như khi mới. Chia dấu thủ cung sa trước mặt phó, nàng nữ chúa xứ Phủ Dung thỏ thẻ. Dấu son pha máu thạch sùng này sẽ đen xỉn lại khi giao hợp, còn gái đã gần đàn ông, vẽ son vào cũng biến sắc ngay. Thiếp giữ gìn cẩn trọng, một tấm băng trinh chỉ để rằng dâng hiến cho lang quân, kỷ niệm ngày hôn lễ, chàng đã tin lời vợ mới chưa? Dứt lời, lang xa xuống ngồi bên chàng âu yếm ngả vào vai. Minh thần càng hoảng, ngó quanh phòng loan im ắng vô cùng, màn che trướng rủ, hương thơm ngào ngạt, ánh huyền đăng, chăn bông nệm gấm, gối thêu, tất cả như đồng lòng, quyện chàng tuổi trẻ vào biển ân ái. Cô nữa là thần nữ đã đẹp phi phàm, tiếng êm như suối đàn, da thịt lại thơm tho ngát mùi xạ lan như đúc kết kỳ hòa dị thảo, làm lòng trai không khỏi xốn sang điên đảo. Dẫu võ chẳng đã tay hiếu sắc, nhưng sức đang cương vương, đầu dễ cầm lòng, chàng cố định thần, từ tốn bảo. Xin đường đường hãy bảo trọng thân vàng, tấm băng trinh quý giá, đời tục nữ chỉ có một lần, Ngu Mỗ là kẻ xấu số chẳng hề làm chồng, đường đường chớ làm thế, ta nên đi ra chớ để chúng nhân chờ đợi. Mặc nàng cứ ôm lấy võ, kể sát tấm thần nguyệt sắc, nét kỳ hạ cong vút trần vần, mùi xạ lan sực nức như thiên tiên giáng hạ, khiến tượng gỗ cũng phải đảo điên. Nàng ghét tai của võ, nói lời tình tứ, không khác một con mèo cái khát tình, làm võ tối tăm mặt mũi, chẳng còn biết nói sao. Rõ ràng là nàng nữ chúa Phủ Dung nhất định ép chàng vào làm lễ hợp cẩn, không cho trì hoãn, khiến võ càng bối rối và nghĩ thầm. Ôi chao, đàn bà thật khó hiểu, quá quắt thế này. À, có lẽ nàng ta sợ ta bỏ đi, nên cố ép hợp cẩn cho danh chính ngôn thuận. Sau ta không còn cách nào từ chối được đây. Nhưng đời ta, hai vai còn nặng thù cha mẹ, lời thề trước vong hồn mẹ, trước tiền địa tôn sư, chú thoảng mình, chú núi thập vạn còn nguyên đó. Thù sâu chưa báo nổi, mai đây sẽ phải ra đi như cá nước chim trời. Nàng là ân nhân, sao mình nỡ để nàng đỡ cả đời hoa. Ta bất nhược cứ giữ cho nàng, đừng mắc là hơn hết. Gối chăn hoàn nạc một lần để mang hờn trọn kiếp là chuyện không nên. Bèn lựa lời nói rõ cho thần nữ hiểu đầu đuôi, xin nàng bỏ qua cho. Nào đâu lúc này thần nữ cũng chỉ là một cô gái đang bị lửa tình nung nấu, cả vũ trụ đều tan vào ánh mắt lang quân. Nàng đổ răng điễu vào lòng võ, ngã trên nệm gấm, ghé sát mặt hoa mơn mởn vào chàng, thỏ thẻ đời tình tự thiết tha. Chàng ơi, giờ phút này là của đôi ta, hay chẳng chê tiếp xấu, mặc mình thần đã nghĩ được kế đối phó thú động rồi, và chàng vận ý chí thôi miên biến mình thành pho tượng đất, vận hết khí hàn băng cho toàn thân lạnh ngắt như đồng. Mẫu thần con quyết vì phụ mẫu lãnh đường hoa nguyệt, nuôi chí phục thù, mẹ con linh thiêng xin về giúp con tránh được cơn cám dỗ với người đã cứu con. Tục lệ buộc nên phu phụ, nhưng lòng chỉ biết đuổi thủ. Võ nhắm mắt khấn thầm, lối này chính vị chúa mười vạn núi đã dạy cho chàng. Bỗng nghe thần nữ hỏi, chàng muốn ra khỏi đây chăng? Chàng muốn đi tìm thù chăng? Phải vậy chăng? Nghe lời gãi trúng chỗ ngứa, minh thần mở tròn mắt gật lịa. Thần nữ ghé tai thỏ thẻ, nếu chàng muốn thế, hãy làm sao cho dây tơ hồng đứt ra và làm cho dấu thủ cung sa trên thiếp xỉn lại. Chẳng lẽ cứ để dây tơ buộc mãi thế này à? như rớt một tuột một tầng mây thẳm, võ thở dài thất vọng, ngó nàng như thầm trách móc. Thần nữ cười nũng nịu, trúc đầu vào nách của chàng. Nàng dùng đủ cách đôi cuốn võ vào cuộc giao hoan, nhưng võ vẫn im như tượng đất. Đang cơn ghê gớm, bỗng thần nữ bật nhòm dậy, vỗ vào đầu giường ba cái và tiến lại trước tủ gương. Bao nhiêu vẻ lạ lời biến sạch, mặt nàng hiện rõ sắc nghiêm trang. Mãi cách đó, võ mới hay sợi chỉ hồng đã đứt. Sững sờ, võ đưa mắt trông theo, nàng mở tủ bước vào đóng ập lại. Gian phòng bỗng trở nên bí hiểm lạ thường. Đợi mấy phút, chẳng thấy nàng ra, Minh Thần càng lạ, bèn nhẹ gót lại gần tủ gương khẽ gọi. Nương nương có trong đó không? Vừa dứt lời bỗng nghe động, tủ cánh gương hé mở, thần nữ bước ra lộng lẫy uy nghi trong bộ áo vàng kim tuyến bản nãy. Giọng trong vắt, nàng run lời. Trời đất đã xe duyên cho thiếp lấy được một bậc hảo trượng phu, đang độ thanh xuân vẫn không hiếu sắc, giờ thiếp không còn ước mơ gì hơn nữa, chàng lại đây. Võ theo nàng tới bên vách tủ, có thủ một vành vải gấm tía rực. Và nàng vén rèm lên, trong lại có một cây đèn dầu cháy vật vờ và một bình pha lê đựng bột màu hồng hoàng. Nàng bốc vãi vào vách và từng hàng chữ hiện lên như dưới điện lúc nãy, đại ý rằng, hỡi con cháu thần dân hợp tộc phủ Dung Quốc, đây là lời cuối cùng của Ali Khan, tổ tiên gửi lại cho con cháu trước khi chúng ta sẽ lần lượt theo nhau đi vào cõi u minh mịt mùng vô tận về chầu A-la. Tăng tổ của các ngươi từ xưa đều từng làm hoàng đế, quốc vương lãnh chúa, trị vì lãnh thổ, xông tên đột pháo, rạng uy danh hoàng tộc bao đời. Vậy mà chỉ vì say ham mê tửu sắc, đến nỗi bao nhiêu cờ đổ nát, tổ quốc suy tàn dưới vó ngựa của Thiết Mộc Chân. Các người phải lấy đó làm răn, giai tế Phủ Dung không thể là người háo sắc. Vậy sau hôn lễ, nữ chúa Phủ Dung giáo chủ ấy đưa giai tế vào ép buộc giao hoan. Nếu y tỏ ra kẻ ham nhan sắc, hãy dâng y một ly độc tử cho y nằm vĩnh viễn với các điều bí ẩn trên xứ Phủ Dung. Nếu y tỏ ra không háo sắc, lúc đó mới chính thức là chồng của nữ chúa cùng cai trị xứ Phủ Dung. Và sau giờ hợp cẩn, y có tự do như chim trời, y hạng trượng phu không háo sắc chính là hảo lang quân của nữ chúa, hảo giai tế của Phủ Dung. Hãy thờ y hết đạo, y sẽ đem sự bình yên thịnh vượng cho toàn xứ Phủ Dung, và trong cõi u minh, tổ tiên các ngươi sẽ đời đời được an lòng, không phải lo đại họa cho con cháu thần dân hợp tộc này. Ali Khan. Đọc xong lời nguyện cuối cùng của ông tổ sứ Phủ Dung, Võ Minh Thần thở phào một cái, nhìn thần nữ, chẳng biết nên buồn hay vui, chàng hiểu mình vừa thoát cuộc chết bất ngờ. Nhưng điều đó cũng chẳng hay gì, vì theo lời vị Khan tổ Phủ Dung nguyện, chàng đã hoàn toàn thành rể quý xứ này và tất nhiên phải buộc chặt đời mình vào thần nữ. Thần nữ nhìn chàng cười mà bảo, xưa nay anh hùng nan quá ải mỹ nhân, vẫn chuyển thường tình nên khi khỏa thân thử chàng, thiếp vô cùng lo ngại. Xưa nay đã mấy ai cầm lòng nổi trước nữ nhân trong phòng vắng, không ngờ chàng quả là bậc phi thường, xứng danh hảo trượng phu trong thiên hạ, thiếp được sánh duyên với chàng, có thác cũng vui. Minh Thần ngó nàng giáo chủ Phủ Dung thần giáo, mặt tươi mơn mởn như đóa Phủ Dung, mười phần cảm khái, lòng trai càng khó nghĩ, bèn lựa lời bảo. Nương nương xét lầm người rồi, vào hoàn cảnh kẻ này ai cũng vậy thôi, thù mẹ cha chưa báo, nguồn gốc thì mịt mờ, tứ cố vô thân, 18 năm mắc đại tang, thù nhà còn nguyên đó, huống hồ mẹ kẻ này chết vô cùng thảm nhục, di hải năm tháng đeo lưng, còn lòng nào nghĩ chuyện ái ân. Thần nữ bước lại, nắm tay chàng âu yếm mà trách. Này đã nên chồng vợ, sao chàng nghĩ mãi gọi thiếp là nương nương, lúc này phòng vắng chỉ có đôi ta, chàng không gọi được tiếng nào dễ nghe hơn sao? Vừa nói, nàng vừa diều Minh Thần lại bên giường thất bảo, nàng cầm dùi gõ vào cái khánh để trên bàn. Bỗng sau mách mở ra một khung cửa kín, một bọn năm bảy gái hầu xiêm y rực rỡ bưng vào một mâm cỗ lớn đủ sơn hào đặt ngay xuống bàn, lại khiêng bàn rượu để một bên. Thần nữ truyền tất cả lui ra, đoạn tự tay rót rượu đưa cho Minh Thần.